Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Phần Thân Thứ Hai. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này La Phong đang ở trong cái buổi đấu giá của Càn Vu Vũ Trụ Quốc mỗi 3 năm một lần. Thì đến đây thì hắn không có giàu có gì, nói chung là cũng gần hết tiền rồi. Do đó mà hắn, những cái món đồ trong đây rất là đắt giá nữa. Do đó thì hắn mua được hai cái nguyên liệu có thể giúp thực phẩm, giúp cho cái Ma Vân Đằng phát triển hơn nè. Rồi cuối tập hôm qua thì hắn bỏ tiền ra, bỏ gần như là cạn tiền để mua cái món vũ khí cho phù hợp với hắn nhất hiện tại. Gọi là diễn thần binh ha. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Qua đại khái một giờ, nhóm vật phẩm đấu giá đã bán hết toàn bộ. La Phong cũng nộp tiền, ước định địa điểm thực để giao diễn thượng binh. Bây giờ là nhóm vật phẩm đấu giá thứ 5. Trên lệnh bài đấu giá của các địa có thể thấy 1.000 món vật phẩm sắp đấu giá. Sắp đấu giá, xin chuẩn bị. Thanh âm của lão già may rùa vang vọng cả đấu giá sảnh mênh mông. Trên những dãy ghế khổng lồ của đấu giá sảnh, các giới chủ đều cúi đầu xem lệnh bài đấu giá. La Phong cũng cúi đầu mà xem. Mẹ nó, trái sinh mạng hả? La Phong dở khóc dở cười. Trong nhóm 1.000 món đấu giá này có trái sinh mạng. Trái sinh mạng giá chót là 5.000 ức vũ trụ tệ, có 12 quả. Số dư của ta chỉ còn lại có 3.748 ức thôi. Đến cả giá chót cũng không đủ mua nữa. La Phong gãi đầu, chớp mắt, hơi bất lực. Giá chót của trái sinh mạng là 5.000 ức vũ trụ tệ. Nhưng mà trái sinh mạng cũng bằng với một cái mạng của giới chủ, do đó giá sẽ tăng khá cao, bình thường sẽ trên 2.000 ức. Nếu nhiều người tranh đoạt, giá có thể cao hơn nữa đó. Bà Tháp nói. Chịu rồi, biết sao được chứ. La Phong lắc đầu, bỏ qua trái sinh mạng. Hùng mặc dù muốn có được một trái sinh mạng cũng chỉ để đào tạo Ma Vân Đằng. Mà trên thực tế đào tạo Ma Vân Đằng mà dùng trái sinh mạng là hành vi rất lãng phí, vì trái sinh mạng trân quý vô cùng. Bằng với một cái mạng của giới chủ, nếu dùng nó đào tạo sinh mạng thực vật thì giá vượt xa một vài vật phẩm khác, ví dụ như là trái lăng khả mà hắn mua lúc trước đây. Lúc trước, lúc ở giới trong giới tranh đoạt lôi đình thạch để đổi bảo vật, người mới dùng trái sinh mạng để đào tạo Ma Vân Đằng á. Nhưng mà thực tế khi ăn uống quá độ cũng không tốt với thân thể. Trái sinh mạng có năng lượng quá mạnh, quá khổng lồ, nuốt vào một lần á, duy nhất sẽ làm cho Ma Vân Đằng no quá, lãng phí rất nhiều dược hiệu, thực sự là quá lãng phí. Công dụng tốt nhất của trái sinh mạng căn bản không phải là dùng để đào tạo sinh mạng thực vật. Ngươi không phải đã mua cái trái lan khả rồi sao chứ? Trái lan khả chính là thứ để đào tạo linh thú đó, đào tạo sinh mạng thực vật. Hơn nữa dược hiệu của nó cũng nhỏ hơn trái sinh mạng, rất dễ hấp thụ. Ma Vân Đằng mặc dù cũng sẽ ăn no, nhưng mà lại không bị xé rách toàn thân như khi ăn trái sinh mạng đâu. Cứ 10 ngày phục dụng một trái lan khả, bỏ ra 3 năm phục dụng 100 trái, Ma Vân Đằng của đại ca ngươi, Hồng, cũng có thể trưởng thành tới cấp vũ trụ cấp 3, cấp 4 rồi. So với một lần duy nhất ăn trái sinh mạng thì tốt hơn rất nhiều đó. Trái sinh mạng giá cuối cùng là 28.609 ức, rẻ hơn diễn thần binh một chút, nhưng như vậy cũng rất ghê gớm rồi. Đấu giá kế tiếp, những cái món bảo vật trân quý xuất hiện làm cho La Phong chỉ có thể chảy nước miếng, bởi vì hắn đã không đủ tiền nữa rồi. Cho dù không mua, nhìn xem cũng không tệ mà. La Phong mỉm cười cầm cái lệnh bài đấu giá, nhìn 1.000 món vật phẩm hiển thị trên lệnh bài, tùy ý click một vài món vật phẩm, xem những tin tức về nó. Những tin tức này vì sự trân quý của vật phẩm làm cho người ta phải tròn con mắt. Việc này cũng làm cho La Phong biết thêm rất nhiều việc bí ẩn trong vũ trụ. Khi La Phong đang tham gia thịnh hội cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc này, hội đấu giá Càn Vu, thì đệ La Hoa vẫn đang ở văn phòng của mình. Cửu Tinh Loan trong văn phòng ngôi biệt thự. Chán thiệt nha. Nằm trên ghế, trên bàn giấy trước mặt đồng thời có 6 cái laptop. Trên màn hình mỗi một cái laptop đều mở một trang web, kiểm soát 6 hạng mục đầu tư quan trọng nhất của hắn bây giờ. Chơi cả buổi trò chơi vật lộn giả định rồi, lại chơi cả buổi chiến đấu giả định, không có chuyện gì, thiệt là chán mà. La Hoàng ngã người trên ghế, gõ gõ vào cái mặt bàn. Những người khác trong văn phòng thì đang vô cùng tập trung làm việc của mình. Làm nhà đầu tư tài chính, thông dong thì có thể liên tục 10 bữa nửa tháng, thậm chí mấy tháng nửa năm nữa, chẳng có việc gì cả. Còn một khi giá thị trường biến động sẽ rất bận rộn. Lão đại, XBHF00089197979 đột nhiên xuất hiện những lệnh đặt mua lớn đó. Một cô gái trẻ vội hô. Hả? La Hoa vốn đang thông dong vô cùng, bỗng ngồi bật dậy kéo cái ghế rồi trượt tới cái bàn, dán mắt vào màn hình laptop. Hạng thứ hai bên trái, trên màn hình hiển thị một cái lệnh mua lớn. La Hoa nhếch mép cười. Không sợ ngươi gây sóng gió, chỉ sợ ngươi ở mãi trong một cái đầm nước tù, cơ hội tới rồi đây. Đầu tư cho khoản này, La Hoa lúc trước đã bỏ vốn vào đây tới 35% vốn của gã rồi. Khi đầu tư một khoản như vậy đã xem như một phần rất lớn rồi. Sở dĩ mà làm như vậy chính là vì La Hoa rất tự tin. Từ lúc trước có 7.000 ức vũ trụ tệ tiền vốn, 2 năm qua đã lên tới 8.000 ức, lãi rất ít, nhưng mà La Hoa luôn không bán. Gã đang đợi cơ hội. Dừng lại ở đây lâu lắm rồi. Bắt đầu lên giá, phải kiên nhẫn xem ai cao, hy vọng lần này là giá thị trường thật. La Hoa như một con độc xà, dán mắt vào màn hình. Giá thị trường đầu tư lớn trong vũ trụ, đừng nói là gã có vốn 2 vạn ức vũ trụ tệ, ngay cả khách hàng cấp 4 sao, thậm chí khách hàng cấp 5 sao cũng phải vô cùng cẩn thận. Vì càng đầu tư lớn, càng dễ xuất hiện một vài thú dữ tài chính. Không biết chừng, cho dù một ngành đầu tư của một quốc gia vũ trụ, không biết chừng là ngân hàng tinh hà vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, hoặc là có vài tổ chức siêu lớn, một khi đụng vào những thứ dữ ấy, một lần sơ sót thôi, chẳng những chẳng đi tới đâu, mà mình sẽ bị nó nuốt mất nữa. 3 lần lên giá, nằm trong đường cảnh báo an toàn. Tổ 1, tổ 2, tổ 3, quan sát XBHF00089197979 theo cách cũ. La Hoa hô. Dạ, lão đại. Những người trẻ tuổi kia trên địa cầu đều kích động vô cùng. La Hoa là loại đầu tư lão luyện, chu kỳ giao dịch chia làm 12 khoản, mỗi lần giao dịch duy trì 4 nhóm. Lão đại, giá đang lên nhanh, đã lên tới 6% rồi, có bán hay không đây? Cứ đợi đã. La Hoa quát. Bắt đầu hạ rồi, thêm 5% nữa, tiếp tục đang hạ. Giá một khi cao lên, đích xác làm cho người ta lo lắng, vì một khi hạ mất 1/3, với đòn bẩy gấp 3 của họ bây giờ, sẽ vỡ kho. Đến lúc đó, 7.000 ức vũ trụ tệ tiền vốn toàn bộ sẽ trở về số 0, vốn gốc mất sạch. La Hoa mặt không chút thay đổi, như một con độc xà, lặng lẽ dán mắt vào màn hình trước mắt này. Còn cách báo cáo cuối ngày 2 phút nữa. Đang tăng vọt đó, bắt đầu tăng mạnh rồi. Chu kỳ lần giao dịch đầu tiên lên giá 12%, chu kỳ giao dịch thứ hai tăng lên 8%, chu kỳ giao dịch thứ ba rớt 6%, chu kỳ giao dịch thứ tư chỉ nhích lên rồi rớt xuống 0,8%. Giá thị trường từ vốn phẳng lặng hoàn toàn tiến vào một cơn sóng gió, cho dù là một vài thú dữ tài chính cũng không dám sơ ý chút nào, bởi vì nếu mua bán càng lớn, một khi rớt sẽ không bán kịp. Khi cần xử lý, vốn to sẽ khó khăn hơn vốn nhỏ nhiều. Chu kỳ giao dịch thứ năm lại tăng vọt, tăng thẳng một mạch, tới mức đỉnh là 15%. Từng nhóm bán tháo ra 30% hàng hóa đi. La Hoa hạ lệnh rất lạnh lùng. Lão đại nè, bây giờ giá thị trường đang lên mà. Hôm nay có ngày là bão tố, coi như rất nhiều nhà tiểu đầu tư ngày mai sẽ điên cuồng mua bán, khẳng định sẽ tiếp tục tăng lên nữa đó. Nhất thời phía dưới có người hô. Tuy ngoài miệng gọi, nhưng mà họ lại đều hành động theo lệnh mà không dám chần chờ tí nào. Lão đại ra lệnh, mình có thể đưa ra ý kiến đó, nhưng mà phải chấp hành theo. Thao tác vào thời điểm mấu chốt, nếu chậm một chút có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Tổ 1 bán tháo xong. Tổ 2 bán tháo xong. Tổ 3 bán tháo xong. Ba tổ trưởng cao giọng hô. La Hoa ngồi trước bàn giấy khẽ mỉm cười. Tốt lắm. Chu kỳ giao dịch thứ 6, giá tiếp tục tăng lên, tự hồ La Hoa bán tháo sớm quá rồi. Khoản đầu tư này tổng cộng là 7.000 ức tiền vốn, bán tháo kho trữ hàng được 2.100 ức tiền vốn, với đòn bẩy tăng gấp 3, hôm nay tiếp tục tăng lên, chúng ta thoáng cái đã kiếm được 2-300 ức vũ trụ tệ rồi. Những người trẻ tuổi kia nhỏ giọng thảo luận với nhau, nhưng mà thảo luận thì vẫn chỉ là thảo luận mà thôi, nhưng họ đều làm theo lệnh của La Hoa cả. Bán tháo 10% hàng, tiếp tục bán tháo 10% hàng. Chu kỳ giao dịch thứ 7, La Hoa lại tiến hành 2 lần bán tháo. Còn cái lần giao dịch thứ 7, giá thị trường vẫn luôn lên cao. Chu kỳ giao dịch lần thứ 8, lúc mới bắt đầu đã tăng lên một chút, nhưng mà sau đó bắt đầu sụt giảm, cuối cùng xuống đáy sàn. Chu kỳ giao dịch thứ 9, ngay từ đầu đã tiếp tục hạ. Mua 10% trữ hàng! La Hoa hạ lệnh. Trong những thời điểm lên lên xuống xuống kinh tâm động phách này, La Hoa lại đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng trước sau. Nhìn như là những mệnh lệnh rất nguy hiểm, nhưng khi giá lên lại biến thành lợi nhuận. Giao dịch chu kỳ thứ 2 tiếp tục lên cao, rồi sau đó liên tục lên nữa. Trong quá trình này La Hoa luôn luôn bán tháo. Mục tiêu đã đạt tới rồi, còn bao nhiêu cổ phiếu còn thừa, toàn bộ bán hết đi. La Hoa hạ lệnh. Đã bán hết rồi. Giá thị trường đang trong lúc nóng bỏng, nhưng mà hàng dự trữ trong tay La Hoa đã toàn bộ bị bán sạch. 2 năm chờ đợi, nửa năm bố cục, bây giờ đã có thu hoạch rồi. La Hoa nở nụ cười. Bất luận sau này tiếp tục lên cao bao nhiêu cũng đã không còn ý nghĩa gì với La Hoa nữa. Mục tiêu mà hắn yêu cầu đã đạt tới, như vậy đã đủ rồi. Giao dịch cuối cùng đã xong rồi, tiền mặt là 46.810 ức, tiền vốn là 7.000 ức, xem như tiền vốn tăng lên 6 lần. La Hoa vô cùng hài lòng, vận dụng cái đòn bẩy hợp lý, đích xác có thể kiếm được lợi tức vượt bậc. Nhưng đòn bẩy cũng dễ dàng dẫn đến vỡ kho, nó thuộc vào cái loại con dao hai lưỡi. Cùng cái loại đầu tư này, trong 3 chu kỳ giao dịch kế tiếp vẫn luôn luôn lên giá, thỉnh thoảng hơi hạ một chút, nhưng mà chỉnh thể vẫn bảo trì một loại tốc độ tăng chóng mặt. Điều này làm cho vô số nhà đầu tư trong vũ trụ vô cùng kích động. Sau đó một lần hạ xuống, hạng mục đầu tư này lại liên tục 3 lần hạ giá. Sau đó những nhà đầu tư sợ hãi toàn bộ ném sạch, căn bản là không ai muốn giữ hàng nữa. Muốn ném đi cũng khó mà ném được đó, toàn bộ đã mua vào rồi. La Hoa thấy như vậy lắc đầu cảm thán. Không biết bao nhiêu người bị dở kho đến mức phải tự sát ha. Lão đại nhà của chúng ta thật sự lợi hại đó. Vẫn là nhờ lão đại tỉnh táo đúng không? Trong văn phòng, đám nhân viên thấy 4 phiên liên tục đều hạ giá, mỗi lần hạ xuống 15%, cuối cùng chỉ còn bằng với nửa giá lúc cao nhất. Hơn nữa ngắn ngủn cũng chỉ có 4 chu kỳ, cũng có 2 ngày thôi. Lần hạ giá điên cuồng như vậy, quả thực là quá ghê rợn. Có người lãi, cũng có người lỗ. La Hoa lắc đầu. Khi mua chính là cao thủ, nhưng mà khi bán được mới là người chiến thắng. Đạt tới mục tiêu của mình là được rồi, đừng quá tham lam làm gì. Lần này chúng ta chuẩn bị giữ một khoảng 30% không kịp bán tháo, không ngờ còn nhanh hơn ta nghĩ nữa. La Hoa hạ lệnh. Bây giờ giá có thể trữ được rồi. Khi giá dao động ở mức như thế này, cứ mua vào 1.000 ức, không dùng đòn bẩy. Theo quán tính này, giá này còn có thể hạ nữa đó. Rõ. Đám thủ hạ lập tức bắt đầu trữ hàng. Biết rõ hạ giá mà vẫn mua trữ hàng, biết rõ giá đang lên mà vẫn ném sạch. Nhìn như ngu xuẩn, nhưng mỗi lần giao dịch xong mới có thể phát hiện ra chỗ cao minh của mệnh lệnh. Tỉnh táo. La Hoa hiểu rõ mình có thể thành công chủ yếu nguyên nhân nhờ vào sự tỉnh táo tuyệt đối. Đây là thứ tinh thần tuyệt đối tỉnh táo, hình thành từ khi còn nhỏ. Vào thời niên thiếu trường kỳ tàn phế, một mình một người, tỉnh táo và nắm bắt thời cơ, hơn nữa thêm một chút thiên phú, cộng thêm những văn hóa đầu tư trên địa cầu, bồi dưỡng ra một La Hoa như hiện tại. Ca nè, để có 42.000 ức tiền mặt đó. Trong chu kỳ giao dịch thứ 13, La Hoa chuyển khoản tiền này thẳng cho La Phong. Lúc này ở hội đấu giá Càn Vu, bình thường sẽ duy trì chừng 10 ngày, có đôi khi dài hơn một chút, nhưng cũng có đôi khi ngắn hơn một chút. Mỗi một nhóm đấu giá 1.000 món vật phẩm duy trì 3-6 giờ, dài ngắn không đồng nhất. Ngày thứ 10, hội đấu giá Càn Vu. Đấu giá sảnh khổng lồ, trên 100 vạn cái ghế khổng lồ có vô số giới chủ đang ngồi, đều nhìn về phía người chủ trì. Hơn 50 lần đấu giá, tổng cộng 5.000 món, toàn bộ đã được đấu giá xong rồi. Lão già may rùa sang sảng cười, nói. Bây giờ tới lần cuối cùng của hội đấu giá này, đấu giá 100 món quan trọng nhất. Đấu giá quan trọng nhất này, mỗi món vật phẩm hoặc là độc nhất vô nhị, hoặc là vô cùng trân quý. Mỗi món vật phẩm đấu giá đều không có giá cho. Cuối hội đấu giá này sẽ đấu giá những món cực lớn đó. 42.000 ức vũ trụ tệ hả? Xa xa, trong đám ghế dày đặc, La Phong tỏ ra vẻ kinh ngạc. La Hoa nói đây là lợi nhuận hả? Vậy là tiền vốn hắn hẳn không bị ảnh hưởng gì chứ? 10 ngày trước, đệ còn chưa kiếm được bao nhiêu mà. Quay qua quay lại đã lãi nhiều như vậy rồi. La Phong hơi ngẩn ra. La Phong nè, trình độ đệ ngươi rất cao đó. Ngay cả ta mà thao tác cũng không bằng hắn nữa. Vốn càng lớn, muốn kiếm được lại càng khó. những người có vốn lớn khác sẽ không tùy tiện để cho người ta ăn thịt đâu. Bội phục đó. Bà Tháp tán thưởng vô cùng. Có 4 dạng ức vũ trụ tệ, có lẽ ngươi cũng có thể thò một tay tham gia vào những cái vật phẩm đấu giá cuối cùng đó. Sau đây là cái món vật phẩm quan trọng đầu tiên, có thể được đứng đầu tiên trong danh sách những món quan trọng. Món vật phẩm này tuyệt đối là một trong 3 vật phẩm hàng đầu của hội đấu giá chúng ta. Một hoàng kim diệp của cây cổ khắc lạp tư. Lão giả mây rùa cao giọng hô. Đồng thời, trên màn hình bên cạnh của lão xuất hiện một cái lá cây màu hoàng kim, nhìn có vẻ bình thường. Chỉ là cả chiếc lá cây này mờ ảo có một loại ma lực kỳ dị. 100.000 chỗ ngồi trong đấu giá sảnh rì rào thảo luận đầy nghi hoặc. Cây cổ khắc lạp tư là gì vậy? Ủa, nó là thứ gì chứ? Không biết nữa. Trên 100.000 giới chủ ở đây cơ hồ không ai biết cái gì cả. La Phong cũng nghi hoặc. Bà Tháp nè, đây là cái gì vậy? Hội đấu giá này thiệt ghê gớm nha. Hội đấu giá này tuyệt đối là hội hàng đầu gần vạn năm trong số các hội đấu giá càn vũ đó. Hoàng kim điệp của cây cổ khắc lạp tư trong vũ trụ mênh mông cũng là một vật phẩm vô cùng trân quý, không thể bất hủ. Ngươi cũng đừng hỏi, cái này có liên quan tới rất nhiều việc. Bà Tháp nói. Truyền lệnh cho người phụ trách đầu tư tận lực chuyển toàn bộ vốn cho ta. Trên một cái vương tọa ở hội đấu giá, một nam tử trung niên tóc dài mi dài ra lệnh cho trợ lý giả định. Ồ, hoàng kim diệp của cây khắc lạp tư hả? Lần này tới đây rồi, ban đầu chỉ là vì xuất tiến vào tìm hiểu vũ trụ, không ngờ lại gặp hoàng kim diệp. Một nam tử béo lùn chắc nịch, mặc áo giáp kỳ dị, đứng đó mà giống như những cái luồng sét vô hạn tập hợp, gã như hóa thành một cái quy luật bản nguyên vậy. Bất sự trân quý của hoàng kim diệp thì sẽ rõ giá trị của nó, không biết thì thôi, do cấp trên yêu cầu ta cũng không thể nói rõ hơn được. Lão giả mây rùa nói. Bắt đầu đấu giá, không có giá sàn. Đấu giá vật phẩm quan trọng đầu tiên, kim diệp của cây cổ khắc lạp tư bắt đầu đấu giá. Trên màn hình xuất hiện người ra giá 1.000 đơn vị hỗn nguyên. 100.000 danh giới chủ, thậm chí một vài siêu phú hào, thậm chí cả bất hủ ở đây, lệnh bài đấu giá trong tay họ đều xuất hiện một vài chữ. Con số này làm cho La Phong hít mạnh một hơi. Vừa ra đã là 1.000 hỗn nguyên hả? Khoản tiền khổng lồ này có thể mua được mấy trăm trái sinh mạng hoặc mua một tinh vực loại nhỏ rồi. 2.000 đơn vị hỗn nguyên, 3.300 đơn vị hỗn nguyên. Giá tăng lên làm cho những người tham gia đều chết lặng người. Đối với bất hủ tồn tại, đây cũng là một con số lớn rồi. Thần chủ, cả ngân khố quốc gia của đế quốc đã không còn tiền nữa rồi. Khủng khiếp! Một nam tử đầu trọc cao lớn tuấn mỹ, trong mắt bắn ra vẻ lạnh giá hắc ám tuyệt đối. Cả người giống như hóa thân vào đêm tối, thầm chửi nhỏ một tiếng. Lúc này báo giá đã đạt tới 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Quá khó tin mà. La Phong khiếp sợ. Mức khách hàng cấp 4 sao là một dạng đơn vị hỗn nguyên, xem như là một bất hủ kha khá rồi. Bà Tháp nói. Bây giờ tham gia cạnh tranh hẳn đều là bất hủ đó. La Phong gật đầu. Tạp bố giới chủ, tiền bạc có thể sánh ngang với một bất hủ tương đối nghèo, cũng chỉ có khoảng 200-300 đơn vị hỗn nguyên. Còn bây giờ báo giá đã đạt tới 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Các giới chủ cũng chỉ có thể nhìn mà há hốc mồm. Trong đấu giá, những vật phẩm quan trọng thì món đầu tiên và món cuối cùng đều sẽ vô cùng trân quý. Bà Tháp giới thiệu. 8.900 hỗn nguyên, còn ai trả cao hơn hay không? Lão giả mây rùa mỉm cười, cao giọng hô. Giá này đã là cái giá mà tổ chức họ chịu được. Nếu là không ai báo giá cao hơn nữa, tổ chức này sẽ mua được. Bỗng, 8.950 hỗn nguyên, 8.960 hỗn nguyên. Hiển nhiên mỗi lần đưa giá cũng tăng lên một chút. Những lần trả sau thì giá tăng lên với biên độ cũng thấp hơn nhiều. Các vị, 8.990 hỗn nguyên, còn có ai trả cái giá cao hơn hay không? Lão giả mai rùa nhìn bốn phía. Tính thời gian đếm ngược, 3, 2, 1. Chúc mừng khách nhân số hiệu BUE 52522, ngài đã được hoàng kim diệp của cây cổ khắc lạp tư vô cùng trân quý này. La Phong khiếp sợ, 8.990 hỗn nguyên, cho dù là phi thuyền tộc cơ giới cấp E mà hắn tìm được cũng chỉ có 1-2.000 đơn vị hỗn nguyên mà thôi. 8.990 đơn vị hỗn nguyên đủ để mua 5-6 phi thuyền tộc cơ giới, vậy mà chỉ có thể mua được một cái lá cây này sao? Sau đó, những món vật phẩm quan trọng khác lại liên tục xuất hiện, làm cho La Phong bình tĩnh lại. Nguyên lai tuyệt nhiên không phải món nào cũng đắt bất bình thường. 100 món quan trọng này cũng chỉ có 2-3 món là vô cùng quý giá. Có tầm 20 món sẽ xem là tương đối quý giá, nhưng mà đại đa số những món khác chỉ được xem là vô cùng quý hiếm mà thôi. Về phần đắt đỏ thì cũng không phải là quá bất bình thường. 22.000 ức chủ trụ thể, tính thời gian ngược. 3, 2, 1. Chúc mừng khách nhân số hiệu IPR-20445, ngài đã được thiên lạc tinh. Món đấu giá tiếp theo cũng vô cùng quý hiếm, cho dù ở các hội đấu giá quốc gia vũ trụ cũng rất khó tìm được một vật phẩm như vậy. Gia tộc nhân mà sát tộc. Lão giả mây rùa cao giọng hô, nhất thời trên 100.000 vương tọa cả đấu giá sảnh, đám cường giả giới chủ dày đặc nhất thời sôi trào. Đúng vậy, gia tộc nhân mà sát tộc, các ngài không có nghe lầm đâu. Lão giả mây rùa kích động vô cùng. Trên màn hình cạnh lão xuất hiện một khối da màu đen kỳ dị. Trên da có những hoa văn kỳ bí, kỳ dị, màu vàng tối. Nhân loại và yêu thú tộc chúng ta đều thuộc loại sinh mạng huyết nhục. Còn ma sát tộc là cái loại năng lượng sinh mạng. Chỉ cần trinh hạch không chết, người ma sát tộc sẽ không chết. Cho dù chết đi, người ma sát tộc cũng sẽ năng lượng tiêu tán. Chỉ còn lại có một khối tinh dở dụng hạch. Giết chết họ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng muốn tìm được da của họ thì còn khó hơn nữa kìa. Là một chủng tộc sở trường ám sát, là con cưng của không gian. Da của họ ẩn chứa hoa văn kỳ bí của quy luật bản nguyên không gian. Giá trị của bộ da này thì mọi người chắc hẳn cũng đều đã biết cả rồi. Cả 100.000 giới chủ trong đấu giá sảnh thảo luận rì rầm. Còn La Phong ngồi lẫn ở trong rất nhiều vương tọa cũng hơi kích động. Ma sát tộc, La Phong nè, đây là da của người ma sát tộc đó. Nếu nói kim giác cự thú có thiên phú bản nguyên kim, thì ma sát tộc này lại có thiên phú gì bản nguyên không gian. Người dùng da nó thai nghén trong thể nội thế giới của người ra phần thân thứ hai. Đây quả thực chính là tuyệt phối đó. Bà Tháp kích động vô cùng. La Phong giật mình, cả đời kim giác cự thú của mình chỉ có thể có 3 phân thân. Phân thân đầu tiên là phân thân nhân loại địa cầu rồi. Còn bây giờ kim giác cự thú đạt tới cấp vũ trụ, đích xác có thể thai nghén ra phân thân thứ hai. Vì tổng cộng chỉ có 3 phân thân, nên La Phong tuyệt đối không dám sơ ý. Không tìm được hàng tốt thì thà để trống còn hơn. Ma sát tộc hả? La Phong vừa chờ mong xen lẫn nghi hoặc. Vũ trụ mênh mông có rất nhiều chủng tộc, sinh mạng loại huyết nhục xem như mạnh nhất, nhưng mà sinh mạng khác cũng không thể khinh thường. Cũng có chủng tộc sinh mạng vĩnh hằng rất kỳ dị, giống như một dạy sinh mạng kim loại, sinh mạng năng lượng, sinh mạng linh hồn, sinh mạng thực vật vân vân. Kim loại sinh mạng cũng chia làm ngàn vạn loại, sinh mạng thực vật cũng có ức vạn loại nữa. Mỗi loại đều có một vài nhân tố được xem là con cưng của vũ trụ. Trong những sinh mạng năng lượng có ma sát tộc đó, thuộc loại tộc quần đứng đầu. Ma sát tộc được xưng là tộc quần ám sát giả mạnh nhất. Khuyết điểm duy nhất của họ là trưởng thành rất khó khăn và chậm, nhưng một khi trưởng thành sẽ là ám sát giả đáng sợ nhất. Họ trời sinh sở trường về không gian, sự xuất hiện của họ vô cùng quỷ dị, mà bỏ chạy cũng khó lòng mà phòng bị nữa. Là Phong nè, nếu ngươi có phân thân ma sát tộc, lúc đó ngươi dựa vào phân thân ma sát tộc này nghiên cứu không gian bí pháp, sau này sẽ làm ít mà công to đó. Bà Tháp nói ngay. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, kim giác cự thú có 3 phân thân chính là thay nghén ra. Bây giờ da ma sát tộc đích xác thích hợp cho thay nghén phân thân rồi. Thứ trân quý của ma sát tộc này là chính là bộ da kia đó. Vì là sinh mạng năng lượng bình thường khi chết đi thì thân thể họ sẽ giống như năng lượng tiêu tán, chỉ còn lại có tinh hạch không trọn vẹn. Chỉ có khi bị giết chết dưới một tình huống đặc thù mới có thể giữ lại chút thân thể. Do đó da của nó đặc biệt trân quý á. À, được rồi, giá da này tương đối cao, phỏng chừng tối thiểu cũng phải mấy trăm hổn nguyên, chắc là mua không nổi rồi. Bà Tháp nói. La Phong cười khanh khách. Mua không nổi? Một lựa chọn cho phân thân thứ hai tốt đến thế mà mình lại mua không nổi? Kỳ thực thì ta cũng không cần nhiều da lắm, chỉ cần dùng một chút da là được rồi. La Phong thầm nghĩ. Nhưng mà hắn hiểu, không ai lại ngu ngốc đi cắt ra một miếng da cho hắn cả. Nhưng có một điểm thiệt đáng tiếc mà ta muốn nói cho mọi người. Da ma sát tộc này không trọn vẹn. Lão giả mây rùa bên cạnh chỉ vào cái màn hình, bộ da ẩn chứa những hoa văn kỳ bí kỳ dị màu vàng tối. Da này chỉ có non nửa là bộ da tộc nhân ma sát tộc, phần khác thì trong lúc tranh đấu đã bị xé rách rồi, hoặc đã bị hủy mất rồi. Vậy chứ, lừa người mà. Loại hoa văn kỳ bí này muốn tìm hiểu chúng ta vô cùng khó khăn rồi. Mua về trong dạng người cũng khó có một người tìm hiểu thành công. Có thể có được một chút đầu mối đó là không tệ rồi. Còn cái thứ không trọn vẹn này càng cơ hội không thể tìm hiểu thành công được rồi. Chán chát mà. Đấu giá sảnh vang lên những tiếng thảo luận ầm ĩ. Da đầy đủ và da không trọn vẹn, giá sẽ khác nhau nhiều. Điều này làm cho rất nhiều người ở đây rất thất vọng. nhưng mà trong đó có một thanh niên vô cùng kích động. Không trộn vậy, không trộn vậy, càng khiếm khuyết nhiều càng tốt. La Phong sáng mắt lên, bà Tháp cũng liền nói. La Phong nè, giá của bộ không trọn vẹn sẽ thấp hơn bộ đầy đủ rất nhiều á. Theo ta phỏng chừng, 2-3 đơn vị hỗn nguyên là có thể mua được rồi. Nhưng mà nếu một bất hủ mà động tâm, tùy tiện ra tay, có thể đẩy cái giá cao tới 10 hỗn nguyên, thậm chí cao hơn á. La Phong cười. Trong trên 100 vạn người tham dự hội nghị, cũng có một vài bất hủ mà động tâm đích xác sẽ làm giá lên rất cao. Đối với bất hủ thì 10 đơn vị hỗn nguyên đích xác không phải là một số quá lớn gì. Họ hẳn là sẽ không tranh đâu. La Phong thầm nghĩ. Xem vận khí thôi, những bất hủ phần lớn sẽ không tranh cái bộ hoa văn kỳ bí không trọn vẹn, nhưng không biết chừng có người động tâm đó. Bà Tháp nói, La Phong nghiến răng, liều mạng, xem vận khí mà thôi. Và mà sát tộc tuyệt đối là lựa chọn vô cùng thích hợp cho phân thân thứ hai của hắn, là một chủng tộc đặc biệt trong sinh mạng năng lượng, được xưng là ám sát giả mạnh nhất, cho dù so với kim giác cự thú, có lẽ cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi, nhưng mà cũng không thua xa lắm. Chỉ cần da của nó cũng có thể làm cho một giới chủ dù tán gia bại sản cũng không mua nổi. Có thể thấy sự trân quý của nó rồi. Da ma sát tộc này cho dù hoa văn kỳ bí không gian rất khó hiểu, nhưng dù sao vẫn có một chút xác suất. Huống chi da của ma sát tộc tuyệt đối vô cùng quý hiếm, số lượng tộc nhân ma sát tộc cực nhỏ, do họ tuyệt đối là vật phẩm sưu tập trân quý nhất, riêng nói về giá trị sưu tập cũng rất cao. Lão giả may rùa cao giọng hô. Lão nói như vậy làm La Phong phải nghiến răng. Bây giờ bắt đầu đấu giá, vẫn không có giá sàn. Trên màn hình xuất hiện báo giá đầu tiên, một đơn vị hỗn nguyên xuất hiện trên màn hình lệnh bài đấu giá của mọi người. Đấu giá gia ma sát tộc đã bắt đầu rồi. Một trong những chủng tộc đỉnh cao của sinh mạng loại năng lượng, ma sát tộc có danh hiệu là tộc ám sát giả mạnh nhất. Nói về số lượng thì tộc nhân ma sát tộc mặc dù không hiếm như kim giác cự thú, nhưng nếu luận về gia thì gia tộc nhân ma sát tộc cũng có mức quý giá không thua gì thi thể kim giác cự thú. Gia của tộc nhân ma sát tộc khiếm khuyết thì bản thân giá trị về việc tu luyện cũng rất thấp, chủ yếu là vì giá trị sưu tập mà thôi. La Phong lúc này cũng đang rất vui. Hy vọng đám bất hủ này ngàn vạn lần đừng để cái đầu quá nóng mà. La Phong trong lòng âm thầm cầu khẩn. Một vài đơn vị hỗn nguyên cũng là một khoản lớn với giới chủ. Không có tình huống đặc thù, giới chủ cũng không đến mức lãng phí tiền bạc. Nhưng mà sợ là sợ một vài tồn tại bất hủ tung tiền ra. 11.000 ức vũ trụ tệ, 11.500 ức vũ trụ tệ. Những con số trên màn hình lệnh bài không ngừng tăng lên. 15.000 ức vũ trụ tệ, 15.900 ức. Những con số không ngừng nhảy lên, chỉ một lát sau đã tăng lên tới 2 vạn ức, hay có thể nói là 2 đơn vị hỗn nguyên. Một mảnh da khiếm khuyết thôi mà, có cần phải như vậy không chứ? La Phong nghiến răng. Đó là vì da nó có hoa văn kỳ bí, vì bản nguyên không gian. Bà Tháp nói. Nhưng nó vẫn khiếm khuyết mà. La Phong nghiến răng nhập vào một số mới. Gia tăng với tốc độ làm cho người ta hoa cả mắt, không ngừng nhảy lên nữa. Đặc biệt thỉnh thoảng có mấy lần nhảy lên rất cao, làm cho giá nhanh chóng được kéo lên trên 3 vạn ức. Rồi sau đó biên độ tăng báo giá rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Dù sao cũng chỉ là một bộ gia tộc nhân ma sát tộc khiếm khuyết mà thôi. 3 đơn vị hỗn nguyên rồi, cao hơn thì giờ chẳng còn đáng nữa. Trong trên 100 vạn vương tọa, một khách nhân mặc giáp trụ màu bạc kỳ dị, lông mi trắng, đồng tử trắng, đầu trọc, cả người luôn luôn có vẻ tươi cười, làm cho người ta cảm thấy cả người của lão như là một mặt trời ấm áp vậy. Mặc dù ấm áp nhưng lại phải ngưỡng mộ. 3.6 đơn vị hỗn nguyên, nếu mà mua được, gia tộc nhân ma sát tộc này sẽ được đặt trong tu luyện thất của ta. Một lão giả, áo đen, tóc bạc nhìn báo giá vượt qua 36.000 ức, không khỏi lắc đầu, đình chỉ báo giá. Đủ rồi, đừng có tăng nữa. La Phong nhìn chầm chầm vào cái màn hình lệnh bài đấu giá, ngón tay nắm lệnh bài kêu răng rắc. 39.000 ức. La Phong nghiến răng một lần nữa nhập giá vào. Người khác có thể không mua, nhưng mà hắn phải nắm lấy cơ hội mua cho bằng được. Nhập giá vào xong, hắn vội dán mắt vào màn hình tiếp tục mà nhìn. Con số trên màn hình hiển thị vẫn là 39.000 ức vũ trụ tệ. Qua vài giây không hề biến hóa, điều này làm cho La Phong hơi hưng phấn. 39.000 ức, còn có ai trả cái giá cao hơn hay không? Đếm ngược, 3, 2, 1, Chúc mừng khách nhân số hiệu KND99286, ngài đã mua được bộ da khiếm khuyết của tộc nhân ma sát tộc này. Thanh âm lão già mây rùa vang vọng trong đấu giá sảnh mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. La Phong nhìn tin ở trên lệnh bài đấu giá, không khỏi thở phào một hơi. La Phong, ngươi thành công rồi. Bà tháp kinh hỉ vạn phần. Dẫn khí thôi, hồi hộp thiệt chứ, trên cả sức chịu đựng của ta nè. La Phong rất vui. Đủ rồi, hắn tham gia hội đấu giá càng vu này cũng đã kiến thức hơn 1000 lần với mấy vạn vật phẩm trân quý, đồng thời cũng mua được không ít vật phẩm trọng yếu nữa. Trái lan khả để cho Ma Vương Đằng phục dụng, còn diễn thần binh là binh khí sẽ đi theo bên người trong thời gian lâu sau này nữa. Da của tộc nhân ma sát tộc, hắn dùng để thay ngén ra phần thân thứ hai. Phần thân thứ hai, người ma sát tộc. Bây giờ ta đang lo lắng một điểm đây. La Phong thầm nghĩ. Lo cái gì vậy? Bà tháp hỏi. Lo về cấp bậc thực lực của nguyên chủ bộ da ma sát tộc này nè. La Phong nói. Kim giác cự thú thai ngén ra phân thân không thể vượt qua phân thân của mình. Bây giờ kim giác cự thú là cấp vũ trụ cấp 6 rồi. Vậy thai ngén ra phân thân cao nhất là thai ngén ra cấp vũ trụ cấp 6. Còn da của nguyên chủ này hy vọng đừng vượt qua cấp vũ trụ cấp 6. Chỉ có thể chờ dẫn khí thôi. Nhưng mà La Phong ngươi cứ yên tâm đi. Ma sát tộc là một đám ám sát mạnh nhất. Càng mạnh thì càng khó giết chết. Chứ đừng nói giết chết mà còn giữ lại được da. Do đó xác suất nó là giới chủ cơ hồ bằng không thôi. Xác suất vượt chủ khá là cao. Xác suất cấp vũ trụ cũng rất cao. Đương nhiên vẫn phải xem dẫn khí của ngươi mà thôi. Hội đấu giá càng vu hấp dẫn hơn nữa cường giả trong càng vu vũ trụ quốc. Thậm chí còn có bất hủ từ một vài quốc gia vũ trụ khác tới tham gia. Các hoàng đế đế quốc, các thủ lĩnh tổ chức, thậm chí cả thần chủ bất hủ ở các thần quốc cũng chỉ là một thành viên tham dự của hội đấu giá này thôi. Còn La Phong cũng là một thành viên. Còn có rất nhiều nhân vật thân phận cực cao, họ tham gia cái lần hội đấu giá này với mục đích chủ yếu, đó là vật đấu giá quan trọng nhất. Các vị, hội đấu giá năm nay, những món đấu giá quan trọng đã liên tục được đấu giá gần xong rồi. Lão già mây rùa nở nụ cười, thanh âm vang vọng cả đấu giá sảnh. Hội chỉ còn lại một món đấu giá quan trọng cuối cùng, sau đó hội đấu giá này sẽ kết thúc. Hội đấu giá càng du năm nay cũng chính thức chấm dứt. Xem ra tất cả mọi người đều rất chờ mong, kỳ thực lão bà thác ta cũng vô cùng nóng lòng. Thanh âm lão già mai rùa đột nhiên cao vút lên. Bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố một món đấu giá quan trọng nhất cuối cùng, một suất tham ngộ vũ trụ ban đầu. Đôi mắt lão già mai rùa vô cùng chói mắt. Thanh âm vang dội. Xuất cho cấp giới chủ, tin rằng tất cả các giới chủ bất hủ ở đây đều hiểu rõ cái suất tham ngộ vũ trụ ban đầu này. Một suất như vậy trân quý như thế nào? Rào, cả đấu giá sảnh hoàn toàn sôi trào. Mặc dù sớm đã nghe phong phanh rồi, nhưng mà nghe thấy món đấu giá cuối cùng rõ là suất này, thì cả hội trường vẫn sôi trào. Vũ trụ ban đầu hay là vũ trụ khởi nguyên? Vũ trụ khởi nguyên trong truyền thuyết có thể tới đó nhìn một lần, dù đạt tới đại hạn mà chết cũng đáng giá nữa. Nghe nói cái vũ trụ ban đầu đó khác với cái nguyên vũ trụ mà chúng ta đang sống luôn à. Suất vũ trụ ban đầu sớm đã bị năm ông trùm lấy rồi, cho dù là các quốc gia vũ trụ cũng rất khó tìm được một suất nữa, chứ đừng nói là suất cho cấp giới chủ, sắp điên cuồng rồi, đấu giá nhất định sẽ vô cùng điên cuồng thôi. Thanh âm thảo luận không ngừng vang lên. La Phong cũng cảm giác được trong tiếng thảo luận chung quanh ẩn chứa vẻ nóng ruột, vẻ hâm mộ, vẻ chờ mong, vẻ kích động. Bà thấp nè, suất tham ngộ vũ trụ ban đầu này nghĩa là gì vậy? La Phong hỏi. Vũ trụ ban đầu ở đâu vậy? La Phong nè, ngươi hẳn là biết, vũ trụ bây giờ chúng ta sống là mênh mông, rộng lớn nhất, rất nhiều chủng tộc. Vũ trụ này được gọi là nguyên vũ trụ. Nguyên vũ trụ là một vũ trụ vô cùng hoàn thiện, muốn tìm hiểu quy luật bản nguyên của nó rất là khó khăn. Nhưng mà vũ trụ ban đầu lại khác hẳn nha. Ban đầu hay là khởi nguyên đã xưng như vậy rồi, có nghĩa là vũ trụ ban đầu là vũ trụ đang trong quá trình tiến hóa giai đoạn đầu. Nghe nói trong vũ trụ khởi nguyên này vẫn còn chưa sinh ra sinh mạng gì. Nghe nói trong vũ trụ ban đầu vì chưa hoàn thiện, do đó thiên tai rất nhiều. Nghe nói vì chưa hoàn thiện, do đó rất dễ dàng cảm ngộ bản nguyên của nó đó. Trong vũ trụ, một vài siêu tổ chức như là năm đại trùm sỏ công ty vũ trụ giải định, ngân hàng tinh hà vũ trụ, vũ trường cự phủ đều sẽ thỉnh thoảng phái ra một vài tinh anh trọng yếu đi vũ trụ ban đầu tiến hành tìm hiểu. Bà tháp cảm khái. Tìm hiểu trong vũ trụ ban đầu rất dễ dàng tiến bộ, La Phong nghe như vậy thì rất nghi hoặc. Vũ trụ ban đầu xuất hiện ở đâu ra vậy? Từ bao giờ? Không biết nữa. Bà Tháp nói. Trong đấu giá sảnh, lão già may rùa cao giọng nói. Vũ trụ đỉnh phong mà vào vũ trụ ban đầu, xác suất đạt tới bất hủ phải trên 50%. Suất này vô cùng trân quý. Bây giờ đấu giá bắt đầu. 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Trên lệnh bài của 100 vạn khách nhân đấu giá hiện lên con số này. Số này làm cho rất nhiều giới chủ thầm than. Đúng là tài đại khí thô mà. Con số đột nhiên nhảy lên 10.000 đơn vị hỗn nguyên. Yên tĩnh. Cả đấu giá sảnh hoàn toàn yên tĩnh xuống. Tất cả các giới chủ đều hơi há hốc mồm. Đây là lần đấu giá trong cả hội đấu giá. Giá đạt tới 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là mức thấp nhất của tài khoản cấp 4 sao. Trong các cường giả bất hủ, nếu có 1 vạn đơn vị hỗn nguyên đã được xem như là không tệ rồi. Bỏ ra 1 vạn đơn vị hỗn nguyên chỉ để lấy một suất tìm hiểu của cấp giới chủ, đích xác rất ghê gớm. Trời, đây mới là một suất của cấp giới chủ thôi, nếu là suất của cấp bất hủ chắc đắt hơn nhiều rồi. La Phong tròn mắt. Suất cho bất hủ căn bản không có trong hội đấu giá sơ cấp đâu, bình thường sẽ có ở hội đấu giá trung cấp, rất khó gặp. Hay có thể ở hội đấu giá cao cấp nữa, cho dù sư phụ ngươi có tán gia bại sản, nhưng mà đôi khi cũng không mua nổi nữa kìa. Bà Tháp cảm khái vô cùng. La Phong sửng sốt. Sư phụ ngươi năm đó đi tham gia đấu giá đó, nhưng mà cuối cùng vét sạch tiền bạc cũng không đủ nữa. Bà Tháp lắc đầu. Do đó sư phụ ngươi không có đi vũ trụ khởi nguyên này lần nào. Sư phụ cũng không đi hả? Mặc dù không đi, nhưng đó cũng chỉ là một nơi đặc thù mà thôi. Vũ trụ ban đầu là trạng thái ban đầu của vũ trụ tiến hóa. Xét về kích cỡ, nó nhỏ hơn nhiều nguyên vũ trụ này. Nguyên vũ trụ ẩn chứa vô số chủng tộc, vô số sinh mạng. Nhân loại chỉ là một loại trong số vô số sinh mạng ở nguyên vũ trụ mà thôi. Nguyên vũ trụ mới là trung tâm chính thức. Những nơi bí ẩn khác như thần quốc, thế giới, vũ trụ ban đầu, còn có một vài nơi đặc thù, có lẽ đều dựa vào nguyên vũ trụ đó. Có thể nói, rất nhiều thứ chỉ là một bộ phận của nguyên vũ trụ mà thôi. Một bộ phận hả? La Phong nghi hoặc. Bây giờ nói với ngươi thì ngươi cũng không có hiểu đâu. Nhưng mà kỳ thực ta cũng không biết nhiều lắm. Sư phụ của ngươi mặc dù xem như một cường giả trong bất hủ, nhưng mà trong vũ trụ mênh mông, cường giả như mây, có hàng đống người mạnh hơn cả sư phụ của ngươi nữa. Hơn nữa vũ trụ quá mênh mông, cho dù bất hủ, mất ức vạn năm cũng rất khó mà thăm dò khắp cả vũ trụ. Do đó sư phụ ngươi cũng chỉ biết một chút về vũ trụ mà thôi, nên những gì mà ta biết cũng sẽ không nhiều lắm đâu. Nguyên vũ trụ là một thứ cổ xưa nhất, cường đại nhất, thần bí nhất. Muốn biết nhiều hơn, ngươi tự mình tìm hiểu thôi. La Phong cười. Hắn bây giờ chỉ là quanh quẩn ở Hắc Long Sơn tinh vực, chưa từng vào Càn Vu vũ trụ quốc, chứ không dám nói thăm dò cả vũ trụ. Dù sao tộc nhân loại cũng chỉ là một loại sinh mạng trong vũ trụ mênh mông mà thôi. 36.550 đơn vị hỗn nguyên. Không, bây giờ đã là 37.000 đơn vị hỗn nguyên rồi. Thanh âm lão già may rùa vang vọng cả đấu giá sảnh khổng lồ. Có ai trả giá cao hơn không? Bây giờ ta tính ngược thời gian. 10, 9. Giá mới tin, 37.500 đơn vị hỗn nguyên. Giá mới nha, thời khắc cuối cùng nếu bỏ qua sẽ rất khó gặp lại. 3, 2, 1. Chúc mừng khách nhân số hiệu TUF49903. Ngài đã mua được cái số tiến vào thăm ngộ vũ trụ ban đầu cho cấp giới chủ. Chúc dưới trước ngài sinh ra một vị bất hủ mới. Thanh âm cao vút của vị lão giả may rùa vang lên. Hội đấu giá năm nay, tất cả các vật phẩm đấu giá toàn bộ đã đấu giá xong rồi. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Ta, lão Bà Thác, trịnh trọng tuyên bố, hội đấu giá năm nay chính thức chấm dứt. Trong Càn Vu vũ trụ quốc, tại một tinh cầu nhỏ xíu màu đỏ nhạt, tên là Phất Lạc Tinh Cầu, trong quốc gia vũ trụ, tinh cầu này rất có danh tiếng. Vì nơi này là trụ sở gia tộc của một bất hủ, còn bất hủ này cũng có địa vị nhất định ở công ty vũ trụ giả định. Trên tinh cầu, một quân đoàn chiến sĩ vũ trụ phụ thuộc công ty vũ trụ giả định đang đóng quân tại đây. Trong quân đoàn này, binh lính bình thường tối thiểu cũng là cường giả cấp vũ trụ. Nhanh lên chút, hội đấu giá Càn Vu sắp kết thúc rồi. Trước khi đấu giá lần cuối cùng, các quân đệ mau mau tiến vào mạng, chuẩn bị tiếp đãi những đại nhân vật đó nha. Hội đấu giá rốt cuộc cũng kết thúc rồi, các quân đệ ai cũng đều sốt ruột chờ đợi á. Trong một quân doanh chiếm diện tích rất lớn, nhất thời ồn ào bàn tán. Nhị ca nè, nghe nói hội đấu giá Càn Vu tụ tập cơ hội tất cả đại nhân vật ở quốc gia vũ trụ chúng ta. Nghe nói có trên 100 vạn giới chủ, còn có không ít bất hủ nữa, và một vài nhân vật trẻ tuổi có bối cảnh lớn. người tới đó xem giùm nha, lát nữa trở về nói cho chúng ta biết. Lần này chúng ta đi chiến trường ngoài kia một chuyến, không chừng cũng gặp được dạy bất hủ á. Yên tâm đi, trên trăm dặm giới chủ hả? Chờ, lát nữa trở về từ từ nói với các người sau. Kỳ hạn nghĩa vụ quân sự này chấm dứt trước khi rời lãnh địa tinh cầu, không ngờ huynh đệ ta lại có cơ hội gặp được một đại tràng diện như vậy nữa. Nghe nói cái hội đấu giá càng du mức thấp nhất có thể tham gia là tài sản cấp 3 sao đó nha. Có thể cả đời chúng ta cũng chưa có cơ hội tham gia đâu. Lần này an bài quân đoàn chúng ta chọn ra 100 người đi, đó là gặp may mà. Tài khoản cấp 3 sao có yêu cầu như thế nào vậy? Nghe nói tiền gửi ngân hàng phải đạt tới 10 vạn ức vũ trụ tệ. Trời ơi, 10 vạn ức vũ trụ tệ hả? Lãnh địa của ta cũng chỉ có mấy trăm tinh cầu có sinh mạng, chưa bằng con số lẻ nữa đó. Đám lính cấp vũ trụ thảo luận ồn ào, trong đó có 100 lính xuất sắc, từng người đều tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định Càn Vu Đại Lục, một tòa hòn đảo lơ lửng trên không. Kiến trúc chủ thể của hòn đảo trên không đó chính là tòa đấu giá sảnh cực lớn. Lúc này trong đảo liên tiếp xuất hiện những bóng người. Dưới sự an bài, có tới mấy ngàn người nhanh chóng phân bố tới một vài địa điểm trọng yếu trên đảo. Những nhân viên phục vụ này thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Đạp đạp nè, nghe nói khách nhân tại đây cơ hội đều là giới chủ hả? Trên trăm vạn giới chủ hả? Cả đời ta cũng chưa thấy qua nhiều giới chủ tới như vậy nha. Hai nam sĩ mặc lễ phục đứng cạnh một cây cầu nhỏ thấp giọng thảo luận với nhau. Ai cũng đều tự cố nén vẻ hưng phấn. Cường giả cấp vũ trụ sao? Mặc dù có thể xưng vương xưng bá trong một tinh hệ, nhưng mà nếu đặt ở trong cả tinh vực thì địa vị thấp hơn nhiều. Còn nếu là đặt trong một quốc gia vũ trụ mênh mông thì chẳng là bao cả. Chỉ cần Càn Vu vũ trụ quốc cũng có trên ức tinh hệ, bên trong quốc gia vũ trụ có trên trăm vạn giới chủ, có thể thấy được có bao nhiêu tổ chức rồi. Dưới sự dạy bảo của vô số giới chủ, xác suất sinh ra cấp vũ trụ cao hơn nhiều. Cả quốc gia vũ trụ, số cấp vũ trụ trên ức tinh hệ tối thiểu cũng phải vượt qua 10 ức. Phái ra một quân đội tới chiến trường bên ngoài thì binh lính đều là cấp vũ trụ cả. Các chiến sĩ vũ trụ hiểu rõ, họ ở trong cả quốc gia vũ trụ chỉ có thể xem như cơ sở. Còn khách nhân tham gia hội đấu giá Càn Vu cao nhất cả quốc gia vũ trụ thì mới là những lãnh đạo của quốc gia vũ trụ. Hội đấu giá chính thức chấm dứt, tất cả các khách nhân lần lượt ly khai đấu giá sảnh. Tất cả các nhân viên hướng dẫn đều nhớ chức trách, biểu hiện sẽ gắn với điểm cống hiến nghe chưa? Một thanh âm lạnh giá nhanh chóng truyền khắp cả hòn đảo lơ lửng, vọng tới tai của những người phục vụ. Hai nam sĩ phục vụ lúc trước còn đang thấp giọng trò chuyện, lập tức đứng yên thẳng tắp. Chỉ thấy từ xa xa, tòa đấu giá sảnh rộng lớn đẹp huyền ảo xuất hiện vô số bóng người. Trên 180 vạn khách nhân, trên 90% đều là giới chủ, còn có một bộ phận bất hủ, cùng với một vài người trẻ tuổi có bối cảnh cực lớn. Tiên sinh à, bên này là đường dây truyền tống điểm, bên kia là lối đi thăm đảo nổi của chúng ta đó. Tất cả người phục vụ đều mỉm cười, cung kính vô cùng. Ba nam tử hình thể lực lưỡng cao lớn sống vai đi đến, thi thoảng nhìn thoáng qua đám phục vụ. Nhưng mà trong ánh mắt ẩn chứa ý chí cường đại, làm đám phục vụ phải run sợ. Đây chỉ là vũ trụ giả định thôi, nếu mà trong đời thực, với ý chí cường đại của đám giới chủ, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho đám phục vụ này tan vỡ linh hồn. Nhưng mà giới chủ tại đây thì căn bản không đáng giá, thỉnh thoảng còn gặp phải một vài tồn tại còn đáng sợ hơn cả giới chủ. Mặc dù đang trong vũ trụ giả định, đều là những thân thể bình thường, nhưng mà ý chí chứa ở trong thân thể bất hủ, ý chí vốn nối liền với quy luật bản nguyên vũ trụ đó, có thể làm đám phục vụ vô cùng cung kính. Giới chủ nhiều thiệt nha, vừa rồi hai người đi qua thật đáng sợ, nhất định là bất hủ á. Đám phục vụ thậm chí phải nín thở. Phía trước có một thanh niên trẻ tuổi đang tới kìa, xem ra không giống giới chủ nha, lại càng không giống bất hủ á. Phỏng chừng là một người trẻ tuổi có bối cảnh lớn á nha. Đám phục vụ không dám sơ ý. Khi thanh niên tóc đen từ xa xa đi tới thì họ ai nấy đều cung kính mỉm cười, nói: Tiên sinh, bên này đi tới truyền tống điểm, còn bên kia thì có thể đi thăm đảo nổi chúng ta đó. Thanh niên tóc đen khẽ gật đầu, cười nhìn về mấy người phục vụ, rồi đi về phía truyền tống điểm. Còn cười với ta nữa kìa, thanh niên này thật sự chẳng hề cao ngạo chút nào nha. Đám phục vụ cấp vũ trụ cảm thấy kích động, thấy đám giới chủ lạnh lùng, thỉnh thoảng gặp một người tươi cười thì trong lòng họ nhất thời cũng cảm thấy ấm áp. La Phong theo sự chỉ dẫn của người phục vụ chẳng mấy chốc đã đi đến truyền tống điểm. Khách nhân nơi này cơ hồ đều là giới chủ, với ý chí ẩn chứa trong ánh mắt giới chủ, mặc dù trong vũ trụ giả định nhưng vẫn rất đáng sợ. Đám phục vụ đó tối thiểu cũng là cấp vũ trụ, nếu không nhất định sẽ run sợ làm hỏng việc rồi. Bà Tháp nói. Tôi không cảm thấy cái gì đáng sợ mà. La Phong nói. Một là ý chí của ngươi rất mạnh, bản thể ngươi là kim chắc cự thú, cũng là cấp vũ trụ cấp 6. Thứ hai, những giới chủ ấy thấy ngươi cũng sẽ đối đãi ngang hàng, hơi thu liễm về một chút đó. Dù sao trong vũ trụ có hai loại người không thể đắc tội được, một là siêu cường giả, hai là có siêu bối cảnh. Người yếu mà đến nơi này bình thường đều rất có bối cảnh đó. La Phong gật đầu. Không bối cảnh, cho dù có được bảo tàng, e rằng cũng không có kênh để bán nữa. Tiên sinh, hoan nghênh ngươi tham gia hội đấu giá năm nay, cảm tạ tiên sinh đã ủng hộ chúng tôi. Một thiếu nữ tóc dài, nâu đỏ, tuyệt đẹp mỉm cười, nói. Nụ cười ẩn chứa một loại lực hấp dẫn kỳ dị. Dưới thanh âm mềm mại của thiếu nữ, La Phong đi vào truyền tống điểm, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía đảo nổi. Trên đảo nổi, một đám phục vụ cấp vũ trụ vô cùng cung kính, còn rất nhiều giới chủ, thậm chí có bất hủ nữa. Cứ như là mơ vậy. La Phong lắc đầu cười, xoạt, bóng người biến mất. Đối với La Phong thì việc tham gia thịnh hội cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc, hội đấu giá Càn Vu, vẫn còn cảm giác giống như đang trong giấc mộng. Những bảo vật giá trị như vậy có thể so với cả hệ ngân hà. Còn bây giờ đã tỉnh mộng, La Phong lập tức muốn về quê hương, địa cầu. Một tinh cầu nhỏ xíu ở hệ ngân hà, Hắc Long Sơn tinh vực, Càn Vu vũ trụ quốc. 15 ngày sau khi hội đấu giá Càn Vu chấm dứt, La Phong cùng Thu Phạm đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ tiến về Bạch Lang Tinh. Bạch Lang Tinh vẫn tuyết trắng ngập tràn. La Phong đi trước, Thu Phạm theo phía sau dẫm trên tuyết, đi về phía chiếc phi thuyền mỹ lệ xa xa. Đó là một chiếc phi thuyền của công ty vũ trụ giả định. Xác nhận thân phận của khách hàng, có thể giao hàng. Thanh âm điện tử vang lên. Nhân viên chuyên môn của công ty vũ trụ giả định để rất nhiều cái rương to trên mặt đất. La Phong ngoắc tay một cái, thu luôn vào trong không gian giới chỉ. Khách nhân tôn kính, cảm tạ ngài đã ủng hộ công ty vũ trụ giả định chúng tôi nha, xin cảm ơn. La Phong bắt tay một trung niên tóc bạc ngắn, rồi song phương lập tức tách ra. La Phong cùng Thu Phạm nhanh chóng bay về phi thuyền. Đồ vật đã tới đây rồi, chúng ta trở về địa cầu thôi. La Phong hạ lệnh. Phi thuyền phóng lên cao, xé tận khí quyển Bạch Lang Tinh, sau đó tiến hành xuyên toa vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ, bay về phía đối ứng tọa độ địa cầu trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền, những cái rương lớn đang để ở đó. Ta mua những cái món bảo bối với giá mà đủ để mua hơn 10 tinh hệ. La Phong cảm thán một tiếng. Thu Phạm đứng bên cạnh cười khẽ rồi nói. Đầu tư nhiều mới có thể có lãi to chứ. Lần này chủ nhân bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, tin rằng sau này có thể tìm được gấp trăm ngàn lần rồi. La Phong cười tiến lên mở cái rương ra. Cái rương đầu tiên được mở ra, trong rương bày biện những cái hộp trong suốt. Trong mỗi cái hộp đều có những trái cây vô cùng mềm mại. Bên ngoài còn có những giọt sương, trái lan khả. Trái lan khả mặc dù không bằng trái sinh mạng, nhưng mà một trái lan khả cũng có giá hơn 1.000 tinh cầu có sinh mạng rồi. Trong cái rương thứ hai, vẫn để rất nhiều những cái hộp trong suốt, vẫn là trái lan khả. Cái rương thứ ba cũng được mở ra, là phòng sáng mắt lên. Trong cái rương này đựng một cái trường côn kỳ dị màu vàng tối, chính là một trong chín đại thần binh của trưởng khống giả tinh thần niệm sư nhất mạch, diễn thần binh. La Phong ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve trường côn kỳ dị màu vàng tối này, cảm giác được cơn lạnh giá cực độ truyền ra từ lớp kim loại, không khỏi cảm thấy vô cùng chờ mong. Cái này là diễn thần binh, sau này sẽ làm bạn với hắn ngàn vạn năm. La Phong xoay người mở cái rương cuối cùng ra. Trong cái rương là một bộ da khiếm khuyết màu vàng tối đầy những hoa văn kỳ bí kỳ dị. Phần thưởng thứ hai. La Phong sáng mắt lên, trong lòng cuộn sóng. Trong vũ trụ này, việc cố gắng nhận thức cố nhiên là rất trọng yếu, nhưng mà thiên phú, tài nguyên cũng vô cùng trọng yếu. Một người có nhận thức vô cùng cố gắng có lẽ xưng bá trong cùng một tinh hệ, nhưng mà những người có thiên phú ấy nếu có tài nguyên phong phú cùng với sự cố gắng, thành tựu đương nhiên sẽ cao hơn. Mục tiêu của ta là phải trở thành cường giả trong các bất hủ, thậm chí là một cường giả cùng vượt qua sư phụ. Căn cơ của ta đương nhiên càng dày càng tốt rồi. Đôi mắt La Phong sáng rực lên, một bộ da khiếm khuyết chính là thứ để cho hắn thai nghén ra phần thưởng thứ hai. Đến lúc phần thưởng thứ hai thành công, kim giác cự thú sẽ chủ tu bản nguyên vũ trụ hệ kim, còn phân thân thứ hai chủ tu bản nguyên không gian rồi. Còn thân thể người địa cầu của La Phong sẽ nghiên cứu kỹ xảo diễn thần binh. Ba thứ kết hợp sẽ có thành tựu không sao đo lường được. Địa cầu, Á Châu, căn cứ thị Hồng Ninh. Lão Tam nè, sao mà ngươi nhớ tới ta vậy? Hùng vẫn mặc áo đen cười, đón. Đệ ca, lần trước không phải huynh nhờ đệ mua trái sinh mạng hay sao chứ? Lê Phong ngồi đối diện với Hùng, cầm chén trà trước mặt, uống một ngụm, mắt lóe sáng. À, trà ngon nha. Hả, trái sinh mạng hả? Hùng lộ ra vẻ chờ mong. Lúc trước, gã đã thấy Ma Vân Đằng của La Phong sau khi ăn trái sinh mạng đã có thực lực tăng vọt. Đệ lần này không phải mua trái sinh mạng, nhưng mà mua được rất nhiều trái lăng khả đó. La Phong vội giải thích. Trái lăng khả này dược tính tương đối dịu, Ma Vân Đằng của huynh mà phục dụng nó thì khẳng định có thể hấp thu được. 100 trái lăng khả, cứ 10 ngày phục dụng một trái, mất 3 năm, ăn hết 100 trái lăng khả này, cam đoan Ma Vân Đằng của huynh có thể đạt tới cấp vũ trụ cấp 3, cấp 4 đó. Hả? Hùng có vẻ kinh hỉ. Ma Vân Đằng của gã về mặt tiên thiên yếu hơn của La Phong. Cho dù Ma Vân Đằng của La Phong sau khi ăn trái sinh mạng cũng chỉ đạt tới cấp vũ trụ bậc 2 mà thôi. Đệ ca, chủ yếu cái lần này đệ tới tham gia hội đấu giá, ngay từ đầu vì để mua binh khí niệm lực nên mất khá nhiều tiền, không mua trái sinh mạng được đó. La Phong ấy nấy nói. Nhưng mà nói về bồi dưỡng sinh mạng thực vật, 100 trái lăng khả này cộng lại cũng chẳng thua gì trái sinh mạng đâu. Được rồi, ta hiểu mà. Hùng cười, nói. Huynh đệ chúng ta thì đừng có nói nhiều như vậy chứ. La Phong cũng cười. La Phong lập tức lật tay hắn ra, xuất ra một cái rương, đặt rương lên trên bàn trước mặt. Cái rương được mở ra, bên trong có 100 trái lăng khả. Thoạt nhìn quả là phi thường nha, không hổ là trái cây hiếm quý trong vũ trụ mà. Hùng sáng mắt lên. Đương nhiên rồi, giá bán 100 trái lăng khả này bằng với giá cả một tinh hệ đó. La Phong nhướng mày nghi hoặc nói. À, mà gần đây sao luôn không thấy nhị ca vậy? Lôi thần sao, hắn tìm được truyền thừa của tập bố giới chủ mà, 2 năm gần đây luôn luôn được vụ đại nhân huấn luyện. Hùng mỉm cười. Thực lực của hắn đề cao rất nhanh, may mà ta có bí pháp tu luyện cho vũ giả của Dẫn Mặt Tinh Nhất Mặt ngươi đó, nên 2 năm gần đây cũng có chút đột phá, nếu không thì sợ rằng đã bị lão nhị qua mặt rồi. La Phong giật mình. Bí pháp tu luyện của vũ giả Vẫn Mặt Tinh Nhất Mặt chẳng hề tệ. Phải biết là dưới trướng chủ nhân Vẫn Mặt Tinh có tới 9 đại bất hủ, trong đó hơn phân nửa là vũ giả. Bí pháp truyền thừa của cường giả bất hủ há có thể yếu được sao? Cái khác nhau duy nhất là lôi thần có sinh mạng trí năng vụ đại nhân dạy, có lẽ còn có vài bảo vật phụ trợ. Còn Hồng chỉ có thể một mình tìm hiểu mà thôi. Nhưng mà nhận thức của Hồng luôn luôn rất cao. Lúc trước Minh Dục đã bình phán, nói La Phong, lôi thần đều thuộc loại thiên tài tam cấp tinh anh, còn Hồng thuộc cái loại thiên tài nhất cấp tinh anh. Đương nhiên bây giờ 2 năm đã qua, đặc biệt là kim giác cử thú đã đạt tới cấp vũ trụ, La Phong đã tìm hiểu được một chút bản nguyên kim nên có tiến bộ rất lớn. Được rồi, lão Tam nè, gần đây cao thủ trong không gian quyết chiến sát lục tràng tự nhiên nhiều lên hẳn đó, không biết có chuyện gì hả? Hồng nhíu mày. La Phong giật mình. Gần đây hắn tham gia hội đấu giá nên thực sự cũng không rõ tình huống ở không gian quyết chiến trong sát lục tràng. Lúc trước á, ta có thể dễ dàng đánh bại rất nhiều người, nhưng mà bây giờ thoáng cái đã xuất hiện thêm vô số cường giả thiên tài rồi. Hơn nữa những người này lúc trước cũng rất ít tới không gian quyết chiến sát lục tràng đó. Đột nhiên xuất hiện 1-2 thiên tài cũng không có nói cái gì, vậy mà bây giờ thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, ta cảm giác có chuyện gì đó đang phát sinh đó. La Phong nghi hoặc ở trong lòng, nhưng mà cũng không biết nguyên nhân là gì. Hắn cũng không rảnh mà xem không gian quyết chiến. Hắn phải lập tức bắt đầu thai nghén phân thân thứ 2 rồi. Đại lục kim loại mênh mông, trên trời cao vùng đại lục có từng khí quyển sương mù kim sắc. Chung quanh đại lục cũng có sương mù kim sắc dày đặc. Đại lục kim loại dài rộng đều đạt tới 6.000 km. Giữa không trung chợt xuất hiện một mảnh da màu đen kỳ dị. Mảnh da này kỳ thực là một bộ phận nhỏ cắt ra từ bộ da của ma sát tộc mà La Phong mua. Thiên phú phân thân, thay nhén. Ý niệm vừa động, cả thế giới bắt đầu rung động. Cả đại lục rung động dữ dội. Xoẹt, mảnh da màu đen kỳ dị liền bốc hơi, chỉ còn lưu lại một giọt chất lỏng kỳ dị. Còn sương mù kim sắc trên cả thế giới đại lục kim loại vẫn còn đang rung động, lập tức điên cuồng tụ tập vào giữa. Cơ hồ trong nháy mắt đã bao chặt lấy mảnh da màu đen vừa bốc hơi động thành chất lỏng đó. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái quả trứng vàng hình bầu dục. Bây giờ bắt đầu thai nghén rồi, cũng không biết cần bao lâu mới có thể thai nghén thành công đây. La Phong thầm nghĩ. Khi La Phong nộp tiền sau khi đấu giá, hắn đã trao đổi mà biết được nguyên chủ nhân của cái mảnh da màu đen là da của một ma sát tộc khắp vũ trụ bậc hai. Nguyên nhân vì thế mà La Phong bây giờ mới có thể thay ngén ra được. Bí pháp thiên phú phân thân của kim giác cự thú cả đời cũng chỉ có 3 cơ hội. Bây giờ là lần thứ 2. Thay ngén người ma sát tộc khó trên vạn lần tới 10 vạn lần thay ngén ra người địa cầu. Lúc trước thể nội thế giới là cấp hành tinh cấp 1. Bây giờ thể nội thế giới là cấp vũ trụ cấp 6 rồi. Thể nội thế giới cũng cường đại hơn cấp vạn lần. Đợi sau khi thay ngén một ngày, có thể tính ra thời gian thay ngén rồi. Theo lý thuyết, nguyên chủ càng mạnh, huyết thống càng cao quý thì thời gian thay ngén càng lâu kinh người. La Phong thầm tính toán. Nhưng mà... quái lạ vậy. Chúng ta đoán thai nghén cần vài chục đến cả trăm năm, không ngờ vẻn vẹn chỉ có 3 năm 9 tháng là được rồi. Sau khi La Phong thai nghén một ngày, căn cứ vào tin tức phản hồi từ thể nội thế giới huyền ảo, đã hoàn toàn hiểu rõ về việc thai nghén người ma sát tộc. Người ma sát tộc tuyệt nhiên không phải là sinh mạng huyết nhục, quy luật thai nghén sinh mạng huyết nhục rất khó thực hiện. Nhưng mà sinh mạng năng lượng, chỉ cần thể nội thế giới thai nghén ra tinh hạch sinh mạng, tinh hạch sinh mạng sẽ có thể tự động phóng thích ra năng lượng hóa thành hình người. Hơn nữa với đặc tính của sinh mạng năng lượng, nó chẳng những có thể hóa thành hình người, mà còn có thể hóa thành hình khác, thiên biến vạn hóa đều rất dễ dàng. Thay ngén ra tinh hạch sinh mạng là được sao? Người ma sát tộc này quả là kỳ lạ mà. La Phong thầm nghĩ, bí pháp thiên phú phân thân này một khi bắt đầu thay ngén sẽ không cần La Phong bỏ tâm tư gì nữa, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Hết tập 83 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.